Một lát sau, mắt Hỏa Phượng công tử, Mông Thái Kỳ sáng lên, đồng thanh kêu lên, kế này được. Hỏa Phượng công tử âm trầm cười, mắt tràn ngập sát ý, hung dữ nói, không phải Tiêu Lãng có tiểu nộ tiễn sao? Đi Tu Di Sơn, ta khiến mọi người mang đi cơ nộ quân dụng, chỉ cần không để lại dấu vết thì dù Dược Vương biết ta động tay chân lại có thể làm gì. Một tuyệt thế thiên tài sống thì đúng là đáng giá, nếu chết thì không là gì cả. Dù Dược Vương có bao che cỡ nào cũng sẽ không vì một người chết trở mặt với nhà ta đi. Ha ha ha ha ha ha. Mông Thái Kỳ ở một bên cười nhạt phụ họa, công tử, ta ngẫu nhiên có được một loại dược vật, vô sắc vô vị lại rất là tà môn. Để Tư Đồ Chiến Thiên am thầm bỏ vào người Tiêu Lãng, ta bảo đảm hắn sẽ rất khó chịu. Có lẽ không cần các ngươi ra tay thì hắn sẽ chết ngay. Hỏa Phượng công tử ngửa đầu cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng, lần thi đấu này ngươi chết chắc. Mông Thái Kỳ, Tư Đồ Chiến Thiên liếc nhau, âm trầm cười. Tiêu Lãng vào trong phòng không lâu sau bộ tiểu sát dắt bộ tiểu man quay về phòng mình thì Tiêu Lãng âm thầm đi vào phòng của Thiên Tầm kể lại chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Thiên Tầm biến sắc mặt, phát ra khí thế sắc bén. Hỏa Phượng công tử muốn giết Lãng huynh đệ. Hắn muốn chết sao? Mắt Thiên Tầm lạnh băng xoay vài vòng, cực kỳ kiên quyết nói, không được, Hỏa Phượng thành quá nguy hiểm. Lãng huynh đệ lập tức theo ta trở về Dược Vương thành, không tham gia thi đấu. Cái này, Tiêu Lãng vốn chỉ muốn kể cho Thiên Tầm nghe, không ngờ gã có phản ứng lớn như vậy. Tiêu Lãng thầm cảm động, lắc đầu, nói, không được, ta phải tham gia thi đấu. Thiên đại ca đừng quá lo, có Dược Vương ở thì Hỏa Phượng công tử không dám hành động. Chờ kết thúc thi đấu ta sẽ theo ngươi về Dược Vương thành ngay. Lãng huynh đệ, này, vẫn là quá nguy hiểm, ngươi theo ta trở về đi, mọi chuyện chờ thấy Bát gia rồi tính. Trước đó Bát gia có dặn là không thể nói thân phận thật của Tiêu Lãng cho hắn biết. Tuy Thiên Tầm có rất nhiều lý do nhưng không cách nào nói ra. Gã vốn cho rằng Tiêu Lãng tham gai thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ nho nhỏ, dựa vào tốc độ của gã trừ phi là ngưu mãnh đích thân truy sát, nếu không thì Hỏa Phượng thành cực kỳ an toàn. Không ngờ liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thiên Tầm không muốn ở lại đây nữa. Nếu Tiêu Lãng xảy ra chuyện thì Thiên Tầm có mấy cái đầu cũng không đủ cho Bát gia chém. Tiêu Lãng tràn đầy tự tin nói, Thiên Tầm yên tâm đi. Ta nghe nói thi đấu lần này ở Tu Di Sơn. Hừ hừ, ở giã ngoại đừng nói là một vài đệ tử, dù là một, hai cường giả chiến xuất cảnh muốn giết ta cũng khó. Khi đó Thiên Tầm đại ca chờ ta dưới núi, lỡ như có nguy hiểm, ta phát đạn tín hiệu gọi ngươi. Không ai hiểu núi non hơn Tiêu Lãng, từ nhỏ hắn đã bị cô cô ném trong rừng nói, làm bạn với giá thù. Tiêu Lãng vào núi như cá quay về với nước. Ở trong nước không phải ai có thực lực mạnh hơn thì sống. Tu Di Sơn, Thiên Tầm bớt lo. Tu Di Sơn không lớn, nếu Tiêu Lãng phát tín hiệu thì Thiên Tầm có thể tìm ra hắn trong vòng nửa nén nhanh. Thiên Tầm có thấy biểu hiện của Tiêu Lãng trong đấu thú tràng, biết thiếu niên này có năng lực tính toán khủng bố, bản năng chiến đấu dữ dội cỡ nào. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi có nguy hiểm hoặc là PH hiện nguy hiểm lập tức phát đạn tín hiệu ngay. Mạng sống của ngươi quan trọng hơn bất cứ ai. Nếu ngươi chết thì Bát gia sẽ giết ta. Thiên Tầm lại lấy ra hai đạn tín hiệu đưa cho Tiêu Lãng, vô cùng trịnh trọng dặn dò. Tiêu Lãng rất cảm động. Tiêu Lãng không lên tiếng, siết chặt tay Thiên Tầm, ra khỏi khách sạn quay về Hỏa Phượng võ viện. Tiêu Lãng trở lại sân, bên trong yên lặng. Mọi người bởi vì sóng gió vừa rồi khiến tinh thần kiệt sức đi ngủ sớm. Tiêu Lãng vuốt mũi đi vào phòng mình. Tiêu Lãng mới vào cửa chợt khựng lại. Con ngươi co rút, khóe môi cong lên, khuôn mặt biến yêu khí. Trong phòng không đốt đèn. Dưới ánh trăng bạc, một nữ nhân trông như con mèo nhỏ đáng thương ôm chân cuộn người trên giường của Tiêu Lãng. Váy ngắn dán sát người bao bọc thân hình mỹ miều. Dưới làn váy lộ ra một nửa chân dài khiến người thèm thuồng. Đôi mắt đen như môn tràn đầy nhu mì, phát ra khí chất mềm yếu, cộng với dáng người ma quỷ, dụ dỗ người phạm tội. Giọng nhà phu nhân liễu nhã đáng thương vang trong phòng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, Nhã Nhi rất sợ hãi. Tối nay, ta có thể ngủ ở chỗ này không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, sai rồi lại sai nữa. Trên nguyên tắc, Tiêu Lãng cho rằng hắn không phải loại người tùy tiện, bởi vì hắn nhớ kiếp trước có một câu là nam nhân phải biết dè ặt, không thể để nữ nhân nào cũng lên giường mình nằm, đó là thiếu đạo đức. Bởi vậy nhà phu nhân Liễu Nhã thỉnh thoảng dụ dỗ mà Tiêu Lãng bất động như núi, giống Liễu Hạ Huệ kiềm giữ mình. Nhưng lúc này vẻ mặt đáng thương, đôi mắt cô độc bất lực của nhà phu nhân Liễu Nhã xúc động trái tim Tiêu Lãng. Người đáng hận có chỗ đáng thương, người đáng thương chưa chắc đáng hận. Tiêu Lãng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại, bưng nước trà lên rót một ly cho nhà phu nhân Liễu Nhã. Tiêu Lãng ngồi đối diện nhà phu nhân Liễu Nhã, đôi tay nhà phu nhân Liễu Nhã cầm ly, bình tĩnh nhìn Tiêu Lãng, ngươi muốn nghe kể chuyện không? Dưới ánh trăng, khuôn mặt như hồ ly, quyến rũ tận xương càng động lòng người. Tiêu Lãng uống hớp trà, gật đầu, nói, nàng nói đi, ta nghe. Nhà phu nhân Liễu Nhã là người có chuyện xưa. Lúc trước Tiêu Lãng không có tâm tình nghe kể chuyện, nhưng tối hôm nay, không khí yên tĩnh này làm hắn muốn nghe nữ nhân nổi tiếng nhất Dược Vương Thành rốt cuộc ẩn giấu chuyện xưa thê lương như thế nào. Thuở xưa có một cô bé sinh ra trong một đại gia tộc, phụ mẫu cưng chiều nàng, huynh trưởng bảo vệ nàng. Nàng ngây thơ, lãng mạn, cho rằng thế giới cực kỳ tốt đẹp, tràn ngập yêu thương. Từ nhỏ nàng đã rất xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nữ trong võ viện. Người ái mộ, theo đuổi nàng xếp dài cả con phố. Nhưng nàng không thích những công tử ca này, vì bọn họ quá giả dối. Nàng thích một đệ tử nhà nghèo ngày nào cũng hái hoa cho nàng, đỡ một mũi tên thay nàng. Người đó là nhi tử của mã phu nhà nàng. Hai người lén yêu nhau, thề non hẹn biển, yêu nhau suốt đời. Tiếc rằng sự việc bị gia tộc của nàng biết, mã phu và nhi tử đột ngột biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Nói đến đây mắt nhà phu nhân Liễu Nhã lộ ra yêu thương. Tiêu Lãng khẽ thở dài, biết mã phu và nhi tử chắc chắn bị giết hoặc bị đuổi đi rồi. Nhà phu nhân Liễu Nhã ngừng một lúc, tiếp tục dùng thanh âm lạnh nhạt mà yêu thương kể. Ban đầu cô bé không biết, điên cuồng tìm kiếm nhi tử của mã phu khắp thành, vì nhi tử của mã phu từng nói dù chết cũng sẽ không rời xa nàng. Kết quả đã tìm được người. Một công tử trong võ viện chính mắt thấy nhi tử của mã phu Tiêu Giao tử tại trong xóm cô đầu gần thành thị. Nàng không tin, kêu công tử dẫn nàng đi tìm. Kết quả thấy người đó trong một kỹ viện. Nàng không nói một câu, xoay người rời đi, không để lại một giọt lệ. Trên mặt nhà phu nhân Liễu Nhã không có bi thương mà là cô đơn, tiêu điều. Ánh mắt nàng xa xăm như nhớ lại thời gian xa xưa. Cô bé đó chính là ta. Về đến gia tộc, ta bệnh nặng một thời gian. Sau khi hết bệnh, gia tộc sắp xếp gả cho đệ nhất công tử trong thành, con độc nhất của Mộc Đình, Mộc Cẩu. Mộc Cẩu cũng là một trong các người theo đuổi ta. Sau khi thành thân rất tốt với ta, nhưng lòng ta chưa lành vết thương bị nhi tử của mã phu tổn thương, không mặn không nhạt với Mộc Cẩu. Sau nửa năm thành thân, Mộc Cẩu yêu chiều mọi chuyện. Ta bắt đầu an tâm làm danh môn quý phụ. Nhưng mà vẻ mặt nhà phu nhân Liễu Nhã chợt biến thống khổ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Mộc Cẩu luôn chiều chuộng ta, yêu thương ta, có một ngày đưa ra yêu cầu khiến ta không thể chấp nhận. Hắn muốn ta ngủ với một khách nhân là công tử hào môn đến từ đế đô. Tất nhiên ta không nghe, Mộc Cẩu liền dùng sinh mạng cả nhà ta buộc ta ngoan ngoãn, còn sai người bắt lấy nhi tử của mã phu, tự tay giết hắn trước mặt ta. Tiêu Lãng, ngươi có biết khi đó lòng ta đau đớn cỡ nào không? Tiêu Lãng không lên tiếng, yên lặng nhìn nữ nhân đáng thương. Nữ nhân xinh đẹp cũng là lỗi lầm. Nhà phu nhân Liễu Nhã lau nước mắt, tiếp tục bảo, sau chuyện đó lòng ta hoàn toàn lạnh, mặc kệ một cẩu nịnh nọt cỡ nào ta cũng không bao giờ cười nữa. Nửa năm sau, phế vật một cẩu thực lực không ra gì nhưng thích đấu khí với người ta, dẫn người vào ma quỷ sơn nói muốn lấy đầu một con huyền thú ngũ giai. Ha ha ha ha ha ha. Kết quả là hắn bị người nâng trở về, nửa thân thể bị huyền thú cắn nát. Có Dược Vương nên đương nhiên hắn không chết, nhưng cái tên đó bị phế rồi. hắn biến thành phế nhân thật sự, một nam nhân vô dụng. Trong thế giới của ta, năm tháng đau khổ nhất đã tới. Trong mắt nhà phu nhân Liễu Nhã lộ ra sợ hãi, dường như là đoạn thời gian không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Người nhà phu nhân Liễu Nhã khẽ run, nói, thân thể của một cậu bị phế không thể tu luyện, không có của quý, không thể làm nam nhân bình thường. Đoạn thời gian kia ta tội nghiệp hắn, cẩn thận chăm sóc hắn. Kết quả tâm lý hắn bắt đầu biến thái, suốt ngày say sưa, uống say thì đánh, mắng ta, bắt ta nhảy thoát y, mắng ta là dâm phụ, con điếm, dùng đồ vật khinh nhờn ta. Ta gần như phát điên, muốn sống không thể, muốn chết cũng không được, vì một cậu nói ta dám tự tử hắn sẽ đùa chết cả nhà ta. Nhà phu nhân Liễu Nhã nhắm mắt kể, người run lẩy bẩy, mặt hoảng sợ. Tiêu Lãng vẫn không nói gì, nhưng đứng dậy, ngồi trên giường, bàn tay to bao lấy bàn tay yếu đuối không xương, muốn truyền chút hơi ấm cho nữ nhân đáng thương. Nhà phu nhân Liễu Nhã không nói tiếp, không nhúc nhích, người vẫn run. Thật lâu sau nhà phu nhân Liễu Nhã thở hắt ra, miễn cưỡng cười với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng tiếp tục bảo, một cậu chết, say chết. Tuy một cậu có một phụ thân là Dược Vương nhưng không cứu mạng hắn được. Sau khi một cậu chết, ta trở lại Liễu gia, không thừa nhận là con dâu Mộc gia. Lòng ta đã chết rồi, bắt đầu cuộc sống buông thả. Thế là ta trở thành quả phụ nổi tiếng nhất Dược Vương thành, dâm phụ bị người xem thường, phun nước miếng, không có mặt mũi. Tiêu Lãng vẫn không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh nhìn nhà phu nhân Liễu Nhã. Tiêu Lãng nhìn giường bạn tốt nhất trong lòng nam nhân Dược Vương thành, ngửi mùi hôi ôn đơ gờ nhàn nhạt trên người nàng, lòng yên tĩnh đến ỷ lạ. Nhà phu nhân Liễu Nhã chợt ngoái đầu nhìn Tiêu Lãng, trong mắt lóe qua tia tự ti, sợ hãi. Tiêu Lãng, ngươi có chê ta không? Có xem thường dâm phụ ta không? Cho nên ngươi mới luôn không lạnh không nhạt với ta. Tiêu Lãng mỉm cười, rất nghiêm túc nói, nàng nên biết ta không phải loại người đó. Nhà phu nhân Liễu Nhã gật mạnh đầu nói, đương nhiên ta biết. Mặt nhà phu nhân Liễu Nhã chợt ửng hồng, rèm mi run run, nhỏ giọng nói, ngươi khác với nam nhân khác. Nam nhân khác hận không thể ăn ta, bọn họ xem ta là nữ nhân xinh đẹp nhất. Ngươi thì coi ta là một. Hôm nay Hỏa Phượng công tử đến cửa, nếu là nhà phu nhân Liễu Nhã trước kia thì nàng sẽ không trở mặt, ngược lại triền miên với gã. Nhưng vì Tiêu Lãng, nhà phu nhân Liễu Nhã không muốn như vậy, hoặc nên nói là từ giây phút đó nàng không muốn sống phóng đãng nữa. Nhà phu nhân Liễu Nhã không muốn nói nguyên nhân này ra, nàng thầm mừng vì giây phút đó đã kiên trì. Nhà phu nhân Liễu Nhã bỗng ngẩng đầu lên, lộ nụ cười ngọt ngào, thở một hơi dài. Nhà phu nhân Liễu Nhã nói, Tiêu Lãng, ngươi thắng, ta đấu không lại ngươi. Ta nhận mình thua, đã sa đọa, ta thừa nhận. Ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, có yêu ta hay không. Ta nghĩ ta có quyền yêu một người, đúng không? Tiêu Lãng trước mắt, cười khổ nói, đó là bởi vì ta đã cứu nàng. Không hoàn toàn. Nhà phu nhân Liễu Nhã lắc đầu, nói, Tiêu Lãng, ngươi có lẽ không biết, trên người của ngươi có khí chất đặc biệt, làm nữ nhân mê đắm. Nhưng loại nam nhân như ngươi nhất định không có nữ nhân nào có thể cột ngươi được. Có lẽ yêu ngươi là sai lầm, nhưng ta thà đã sai lại càng sai. Đối mặt mỹ nhân thật lòng thổ lộ, dù Tiêu Lãng mềm lòng nhưng biểu tình bình tĩnh như nước. Tiêu Lãng trầm ngâm thật lâu sau vỗ tay nhà phu nhân Liễu Nhã, dịu dàng nói, ngủ đi. Có lẽ sáng mai nàng mở mắt ra sẽ phát hiện thế giới vẫn rất đẹp. Nhà phu nhân Liễu Nhã ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tiêu Lãng ôm nhau ngủ, như con mèo nhỏ ôm chặt hắn cả đêm không buông tay. Một đêm này hai người không lỏa lồ, không quấn quýt nhau. Hai người ôm chặt nhau, ngủ bình yên như đôi tình nhân bên nhau nhiều năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, hợp tác toàn tâm toàn ý. Ngày thứ hai, chờ khi Tiêu Lãng tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Tiêu Lãng không để ý, xếp bằng trên giường, tu luyện huyền khí. Một canh giờ sau, Tiêu Lãng bị tiếng đập cửa quấy dày. Tiêu Lãng bước ra cửa, thấy mọi người đã sẵn sàng xuất phát, chuẩn bị tham gia thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ. Đã đến đủ chưa? Đi Hỏa Phượng võ viện tập hợp, cùng nhau đến Tu Di Sơn. Nhà phu nhân Liễu Nhã thướt tha từ lầu 2 xuống. Hôm nay nàng mặc y phục võ sĩ màu đen, tơ lụa hoa lệ cộng với hoa văn bí ẩn càng tôn dáng người mỹ miều của nàng. Quan trọng nhất là mặt nhã phu nhân liễu nhã rạng rỡ, thêm khí chất khiến người không nhìn thấy, mọi người nhìn hoa cả mắt. Nhã phu nhân liễu nhã liếc Tiêu Lãng, ánh mắt ôn nhu như nước, bình tĩnh, yên lặng. Tiêu Lãng mỉm cười. Hai người rời ánh mắt sang chỗ khác, ngầm hiểu. Đơn giản ăn điểm tâm xong, mọi người theo nhã phu nhân liễu nhã dẫn dắt cưới toa kỵ đã chuẩn bị sẵn đi hướng quảng trường Hòa Phượng Võ Viện. Trên quảng trường sớm tụ tập vô số người. Đệ tử của Hòa Phượng Võ Viện đứng một bên vây xem thịnh huống. 10 thành Tây Bộ, đệ tử 10 võ viện chờ xuất phát. Khí vũ hiên ngang, hiển nhiên chuẩn bị đại triển thần uy ở Tu Di Sơn, tranh giành vinh diệu cho võ viện, thành thị của mình. Rất nhiều năm trước Chiến Vương Triều đã có tập tung thi đấu võ viện. Mỗi 3 năm là Đông, Tây, Nam, Bắc, thành phố lớn các nơi. Tổ chức thi đấu với ý nghĩa tuyên dương võ phong, khích lệ thiên tài thế hệ trẻ cố gắng tu luyện dốc sức vì nước. Phần thưởng cuộc thi rất dày, đương nhiên Tiêu Lãng không để ý mấy thứ đó. Hắn chỉ chú ý Phượng Linh Đan. Ồn ào. Đám người Tiêu Lãng đứng trên quảng trường một lúc sau đám đông phát ra tiếng ồn ào. Vô số người lập tức quay đầu lại. Tiêu Lãng nhìn theo, thấy một lão nhân mặc áo màu đỏ rộng thùng thình, vóc dáng to lớn, mặt mày hồng hào mang theo một đám người thong dong bình tĩnh đi đến. Thành chủ của Hòa Phượng Thành. Tiêu Lãng lập tức nhận ra thân phận người đến. Khí độ như vậy, mọi người phản ứng lớn đến thế. Hòa Phượng công tử đi theo bên cạnh, Mục Đỉnh Dược Vương đi sau nửa bước, không cần nói cũng biết đây là đệ nhất cường giả Tây Bộ, thành chủ của Hòa Phượng Thành. Thành chủ của Hòa Phượng Thành được con muộn quả nhiên là rất già, tóc hoa rậm nhưng mắt bắn ra tia sáng sắc bén, hiển nhiên qua 10 năm nữa vẫn có thể lại cho ra một muộn con. Thành chủ của Hòa Phượng Thành mang theo đám người đi lên trên quảng trường, mắt liếc qua mọi người, không nói nhảm, thẳng thừng tuyên bố, thần hồn đại lục rất thịnh võ phong, Chiến Vương Triều lấy võ lập quốc. Một vương triều có thể sừng sững vĩnh viễn hay không, mấu chốt là ở võ giả, mấu chốt nhất vẫn là cường giả. Tại sao vương triều của chúng ta có thể ngạo nghễ đứng ở phương đông thần hồn đại lục? Tại sao có thể chống đỡ huyết vương triều phương bắc nhiều năm qua xâm lược? Vì sao có thể kết thân muôn đời với võ vương triều phía tây? Bởi vì vương triều của chúng ta có cường giả, có vô số cường giả, có vô số cường giả đang trưởng thành, đó chính là các ngươi. Thi đấu võ viện 3 năm một lần là vì tìm ra thiên tài thiếu niên có thể trở thành cường giả, bồi dưỡng hắn, để hắn trưởng thành cường giả, góp sức vì nước vì dân. Các ngươi nguyện ý trở thành cường giả tương lai, nổi danh bốn biển không? Nếu muốn thì hãy so đấu thật tốt cho bổn thành chủ, dốc hết sức lực, chứng minh chính mình có tư cách trở thành cường giả. Được rồi, toàn bộ đi Tu Di Sơn. Chàng tuyên ngôn rung động lòng người khiến nhiều học sinh tham gia thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ dâng trào kích động. Dường như sau cuộc thi đấu mình thật sự có thể danh dương thiên hạ vậy. Vô số xe ngựa to lớn xa hoa cất vó ầm ầm chạy ra ngoài Hòa Phượng võ viện. Chỉ có điều khác là Tiêu Lãng vẫn cưới con lừa gầy yếu của mình, cô độc mà lại cố chấp theo sau đoàn người đi hướng Tu Di Sơn. Tu Di Sơn cách Hòa Phượng Thành không xa, ở trong Hòa Phượng Thành có thể thấy bóng núi mông lung. Tu Di Sơn rất nổi tiếng trong Chiến Vương Triều, đồn rằng đó là nơi một cường giả đời trước tên Tu Di tự ẩn cư. Tục truyền bên trong có báu vật nhiều như biển, cùng với vô thượng bí kỷ. Nhưng nhiều năm qua, vô số người đi săn lùng khó báu lại không thu hoạch được gì. Rất nhiều năm qua đi, chắc nếu có trọng bảo sớm bị cường giả phân chia hết. Trong núi có rất nhiều huyền thú, đương nhiên huyền thú cường đại sớm bị đánh chết, chỉ còn lại huyền thú đê giai. Huyền thú mạnh nhất là tứ giai và không nhiều. Nhã phu nhân Liễu Nhã, đạo sư họ Tề của Phi Tuyết Võ Viện đã nói cho mọi người biết quy tắc thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ lần này, đó là săn giết huyền thú. Trên người mỗi một con huyền thú đều bị cường giả buộc huy chương cùng đẳng cấp. Giết huyền thú thu gom huy chương, cuối cùng dựa vào huy chương đánh giá thành tích các võ viện. Thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ kéo dài 3 ngày. Trong thời gian này Tu Di Sơn bị đại quân bao vây, trừ đệ tử dự thi ra không ai được đi vào. Trong Tu Di Sơn, có thể cạnh tranh nhưng không được giết người. Nếu bị phát hiện sẽ trừng trị nghiêm khắc theo luật pháp chiến vương triều. Đoàn người rầm rộ đi trên đường cái. Nửa ngày sau Tu Di Sơn đã hiện ra trong tầm mắt. Hỏa Phượng quân sớm trú đóng dưới Tu Di Sơn. Mấy ngàn đại quân bao quanh. Một con chuột cũng không chui lọt được. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa màu lửa đỏ chạy dẫn đầu. Vô số Hỏa Phượng quân quỳ một gối. Đồng thanh kêu lên, tham kiến thành chủ. Tình hình biểu hiện ra uy nhiếp vô thượng của thành chủ của Hỏa Phượng Thành, cùng với quân kỷ nghiêm ngặt. Xe ngựa của thành chủ của Hỏa Phượng Thành dừng lại, hộ vệ quân ở phía sau àn hàng ngang. Học viên, đạo sư 10 thành võ viện dự thi ngay ngắn cưới toa kỵ của mình đứng trong đất trống dưới Tu Di Sơn. Tiêu Lãng nheo mắt đánh giá Tu Di Sơn nổi tiếng trong chiến vương triều, không thấy nó có điểm đặc biệt gì. Tu Di Sơn chỉ là một ngọn núi đơn độc, cao cỡ vài ngàn thước, to mấy chục dặm, bên trong cỏ cây xanh ươm, đá núi lởm chởm, địa hình rất là phức tạp. Từ dưới núi mơ hồ nghe tiếng huyền thú gầm giống, nhà phu nhân Liễu Nhã thấp giọng dặn dò, các ngươi hãy nghe đây, mặc kệ lúc trước các ngươi có thù hận hay xích mích gì, sau khi vào núi phải gác lại hết, đoàn kết một lòng hợp tác với nhau. Dược Vương đã nói chỉ cần lần này vào hạng 3, người có cống hiến lớn nhất được thưởng một viên Phượng Linh Đan, người còn lại cũng được thưởng phong phú. Nếu như lấy được hạng 2 hoặc hạng nhất thì chắc chắn Dược Vương sẽ lấy ra kho báu của mình thưởng hậu hĩnh. Tiêu Lãng rời tầm mắt nhìn lại, lạnh nhạt cười, không nói. Mộc Phi Ngư, Bộ Tiểu Sát, Bộ Tiểu Man lập tức đáp, chúng ta chắc chắn sẽ hết sức ứng phó. Nhà phu nhân Liễu Nhã đưa mắt nhìn Tư Đồ Chiến Thiên, Tiêu Lãng. Tư Đồ Chiến Thiên hung dữ chừng Tiêu Lãng, cực kỳ chân thành nói, tuy ta có thù với Tiêu Lãng nhưng là thù riêng, sau này ta sẽ cố gắng Tiêu Lãng đường đường chính chính lấy lại mặt mũi. Ta sẽ cố gắng trong thi đấu, dù gì ta rất muốn có được Phượng Linh Đan. Câu trả lời của Tư Đồ Chiến Thiên khiến nhà phu nhân Liễu Nhã, đạo sư họ Tề của Phi Tuyết Võ Viện cực kỳ vừa lòng. Bộ Tiểu Man hơi khâm phục Tư Đồ Chiến Thiên rộng lượng. Cuối cùng mọi người đưa mắt nhìn hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bất cần đời nhún vai, lạnh nhạt nói, ta luôn không thích gây chuyện. Tư Đồ Chiến Thiên đạo mạo trang nghiêm nói, Tiêu Lãng khinh thường nhưng đúng là hắn không thích gây sự. Bốn người Tư Đồ Chiến Thiên không ngáng chân Tiêu Lãng thì hắn cũng vui vẻ hợp tác với bọn họ. Dù sao lấy được Phượng Linh Đan là quan trọng nhất. Đương nhiên, Tiêu Lãng sẽ không đặt hy vọng lên người họ. Chỉ là săn giết huyền thú, cực kỳ đơn giản với Tiêu Lãng. Nhà phu nhân Liễu Nhã vừa lòng gật đầu, nói, tốt. Nhà phu nhân Liễu Nhã nhìn mỗi thành viên, cuối cùng liếc hướng Tư Đồ Chiến Thiên. Nhà phu nhân Liễu Nhã nói, Dược Vương đã nói lần này nếu ai dám làm loạn, bị Dược Vương biết thì sau khi về Dược Vương Thành sẽ cho kẻ đó biết mùi. Ta mong chờ thành tích của các ngươi. Mọi người lại vâng vâng dạ dạ. Nhà phu nhân Liễu Nhã không lên tiếng nấc, đưa mắt nhìn phía thành chủ của Hỏa Phượng Thành, chờ lão tuyên bố bắt đầu thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ. Tư Đồ Chiến Thiên âm thầm khống chế chiến mã đi tới, vươn ra một bàn tay, ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, sau khi vào núi hy vọng chúng ta vứt bỏ ân oán trước kia mà hợp tác cho tốt, vinh dự của võ viện là lớn nhất. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc sau cũng vươn một tay bắt tay Tư Đồ Chiến Thiên. Mấy người nhà phu nhân Liễu Nhã, Bộ Tiểu Man thấy tình cảnh này đều nở nụ cười, càng thêm khâm phục Tư Đồ Chiến Thiên, tràn ngập tin tưởng vào thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ. Nhưng mọi người không phát hiện Tư Đồ Chiến Thiên nhẹ gật đầu với Hỏa Phượng công tử ở phía xa. Trong mắt hai người lóe ý cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tiêu Bất Tử xuống núi. Không lâu sau, một lão nhân bên cạnh thành chủ của Hỏa Phượng Thành bắt đầu tuyên đọc quy tắc thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ. Quy tắc thi đấu võ viện lần này như sau, một lát nữa bắt đầu thi đấu. Đệ tử 10 thành võ viện lập tức vào núi bắt giết huyền thú. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử xoa tay chờ tuyên đọc xong. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành ra lệnh một tiếng là họ lập tức vào núi bắt đầu săn giết huyền thú. Thời hạn thi đấu là 3 ngày, trong quá trình nếu cho rằng không địch nổi thì có thể xuống núi, rời khỏi thi đấu. Sau 3 ngày, toàn thể đệ tử phải tập hợp tại đây, nộp lên huy chương. Lão nhân nói xong đưa mắt nhìn thành chủ của Hòa Phượng Thành, mọi người đều nhìn thành chủ của Hòa Phượng Thành chờ ra lệnh. Thành chủ của Hòa Phượng Thành đứng trên xe ngựa, tóc hoa dâm nhẹ bay, mắt như diều hâu tỏa ánh sáng rực rỡ, ánh mắt quét qua các đệ tử. Thành chủ của Hòa Phượng Thành vung tay lên, trầm giọng quát, ta tuyên bố, thi đấu. Báo, đúng lúc này, phương xa có một con ngựa to cất vó chạy nhanh đến. Một võ giả mặc y phục Hòa Phượng quân liên tục quát to. Thành chủ của Hòa Phượng Thành buông tay, mắt lóe tia nghi hoặc. Mấy người khác cũng thắc mờ, lúc này có chuyện lớn gì mà vội vàng đến báo tin như vậy, lại còn đánh gãy lời của thành chủ của Hòa Phượng Thành, không sợ lão nóng này giết chết sao? Báo, thám báo Hòa Phượng quân cực kỳ nhanh xuyên qua đại quân bên ngoài chạy như bay đến trước mặt thành chủ của Hòa Phượng Thành, trèo xuống lưng ngựa. Quỳ một gối, giơ cao một phong thư màu đỏ. Thám báo Hòa Phượng quân trầm giọng nói, thành chủ, đế đô 800 dặm gấp. Thành chủ của Hòa Phượng Thành vẻ mặt căng thẳng lập tức vươn ra một tay cầm lấy, nhìn lướt qua, biến sắc mặt, thất thanh kêu lên, phong. Ấn Long Hồ Sơn phá vỡ, lão thái gia của Tiêu gia xuống núi về kinh. Lão thái gia của Tiêu gia xuống núi. Đám người bên cạnh cũng kinh ngạc. Mục Đỉnh Dược Vương trợn mắt há hốc mồm, khó tin lẩm bẩm, lão bất tử kia thật sự chưa chết. Xung quanh xôn xao, người có tư cách tham gia thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ đa số là công tử nhà giàu, dù sao võ giả thế gia có được nhiều tài nguyên hơn, thường thì tư chất mạnh hơn võ giả hàn môn. Bọn họ đều hiểu rằng lão thái gia của Tiêu gia khiến thành chủ của Hòa Phượng Thành, một đám đại nhân vật giật mình như vậy chỉ có một người, tộc trưởng của Tiêu gia. Một trong bốn siêu cấp thế gia chiến vương triều, Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng sờ mũi nhỏ giọng hỏi nhà phu nhân Liễu Nhã bên cạnh mình, lão thái gia của Tiêu gia là ai? Nổi tiếng lắm sao? Nhà phu nhân Liễu Nhã trừng Tiêu Lãng, bất đắc dĩ nói, đây là một trong tuyệt thế cường giả của chiến vương triều, lão tộc trưởng của Tiêu gia, một trong bốn siêu cấp thế gia. Tiêu Lãng cười nói, Tiêu gia, ta cũng họ Tiêu đây. Nói không chừng 500 năm trước là người một nhà. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng không quá để ý. Đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mặt thành chủ của Hòa Phượng Thành liên tục biến đổi. Hét to một tiếng. Không được. Ta phải chạy đi đế đô ngay. Hỏa liệt. Một cường giả đứng bên cạnh thành chủ của Hòa Phượng Thành lập tức chắp tay lên tiếng. Thành chủ của Hòa Phượng Thành dặn dò, ngươi chủ trì thi đấu, đừng ra sai lầm, trông chừng Hòa Vu. Ta lập tức đi bái kiến lão thái gia của Tiêu gia. Thành chủ của Hòa Phượng Thành nói xong sau lưng ngưng tụ ảo ảnh lửa đỏ, là một Hòa Phượng Hoàng to lớn. Hòa Phượng Hoàng vòng quanh thành chủ của Hòa Phượng Thành một vòng, chui vào người lão. Ngoài người thành chủ của Hòa Phượng Thành phát ra lửa cháy hừng hực, sau lưng duỗi đôi cánh lửa đỏ dài mấy thước. Cánh dương ra, thành chủ của Hòa Phượng Thành hóa thành vệt đỏ bay hướng đông, vài giây sau đã biến mất trước mắt mọi người. Thiên giai thần hồn Hòa Phượng Hoàng, nhiều người cảm nhận khí thế hùng hồn kia, lòng rung động. Tiêu Lãng nheo mắt lại, thầm nhủ thiên giai thần hồn quả nhiên bá đạo, không biết sau này hắn có thể trở thành thần hồn chiến sĩ không? Không biết sẽ thức tỉnh loại thần hồn gì? Mục Đỉnh Dược Vương lên tiếng, Mục Long. Ngươi ở đây tỏa chấn, Mục Ngư mang ta đi đế đô. Lão tử đi tìm lão bất tử Tiêu gia uống rượu. Một nam nhân trung niên bên cạnh Mục Đỉnh Dược Vương lập tức mang lão đi lên một chiếc xe ngựa chạy ra xa. Thật ra không chỉ có Hòa Phượng Thành náo động. Hôm nay nguyên chiến vương triều đều chấn động. Vô số thành chủ, cường giả, ẩn sĩ chạy hướng đế đô. Một trong các tuyệt thế cường giả của chiến vương triều. Tiêu gia của Tiêu gia bị nhốt trong Long Hồ Sơn 20 năm, hôm nay xuất quan tứ hải chấn động. Đây chính là một trong mấy lão bất tử còn sống, đại nhân vật cường giả đứng đầu, ai không dám bái kiến. Đế đô biến động bất ngờ nhưng không ảnh hưởng thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ cử hành trong Hòa Phượng Thành. Phó thành chủ của Hòa Phượng Thành, Hỏa Liệt hét to một tiếng, 50 học sinh cưỡi tòa kỵ của mình như 50 mũi tên nhọn lao vào Tu Di Sơn. 50 học sinh chia ra 10 tiểu đội đi hướng khác nhau chui vào ngọn núi mênh mông, giây lát đã biến mất. người còn lại đều trở về Hỏa Phượng Thành, trừ Hỏa Phượng Quân, phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt, Mộc Long tỏa trấn tại đây. Phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt nhìn thiếu phu nhân cũ giờ đã là nữ nhân nổi tiếng nhất Dược Vương Thành, khuyên nhủ, nhã phu nhân hãy về thành đi, có ta ở đây sẽ không ra vấn đề gì. Nhã phu nhân liễu nhã mỉm cười, lắc đầu, nói, không, ta chờ ở đây chờ bọn họ trở về. Nhã phu nhân liễu nhã đi vào xe ngựa của mình, vén rèm lên. Nhã phu nhân liễu nhã nhìn sâu trong rừng núi, thầm tiếc nuối không thể chính mắt thấy tiểu nam nhân kia dũng mãnh như hổ, thế không thể đỡ trong Tu Di Sơn. Phương xa, trong một lùm cây, Thiên Tầm vẻ mặt kích động núp ở bên trong, nhìn chằm chằm Tu Di Sơn. Mới nãy thành chủ của Hỏa Phượng Thành hét to, Thiên Tầm có nghe thấy, lão thái gia xuống núi, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa thiếu niên Thiên Tầm bảo vệ, Tiêu Lãng gọi gã là Thiên Đại Ca không lâu sau sẽ trở thành tiểu công tử của Tiêu gia. Chỉ cần Tiêu Lãng nói một câu là địa vị của Thiên Tầm nước lên thì thuyền lên, giờ phút này gã có xúc động mãnh liệt xông vào núi ngay, bất chấp hậu quả trói Tiêu Lãng quay về đế đô. Nhưng Thiên Tầm không dám hành động, Bát Gia đã đi đế đô, dặn dò gã nhiều lần là trước khi Bát Gia trở về không được lộ thân phận của Tiêu Lãng. Thiên Tầm chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tu Di Sơn, nếu Tiêu Lãng mất một cọng lông thì chắc chắn Thiên Tầm sẽ bị Bát Gia nổi khùng xé xác ra. Tiêu Lãng đúng là dũng mãnh như hổ, Tiêu Lãng vào núi như cá vào nước. Con lừa của Tiêu Lãng mặc kệ bốn người sau giật mình muốn rớt trong mắt. Nó đi trên đường núi gập ghềnh nhanh như gió, bụi mù tung bay. Đi vào trong núi đã nửa canh giờ, trên đường chỉ có đội bọn họ. Bốn phía thỉnh thoảng vang tiếng huyền thú gầm giống. Tiêu Lãng không dừng bước, con lừa nhỏ tiếp tục chạy nhanh lên núi. Một phi ngư kiềm không được kêu lên, Tiêu Lãng. Tiêu Lãng ghìm con lừa lại, xoay người, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Một phi ngư hỏi ra vấn đề bốn người thắc mắc. Chúng ta muốn đi đâu? Chỗ này có đầy dãy huyền thú, tại sao không săn bắt? Chỉ có 3 ngày, giết nhiều một con huyền thú thì sẽ được thứ bậc càng cao. Ngươi cứ đi lòng vòng trong núi, mọi người không phải đến ngắm cảnh. Tiêu Lãng kiên nhẫn giải thích rằng chỗ này chỉ có huyền thú nhất, nhị giai, giết làm gì? Muốn lấy được hạng 3 hoặc hạng nhất thì phờ hải nhanh chóng đi sâu vào núi, săn giết huyền thú cao cấp. Một con huyền thú tam giai bằng 10 huyền thú nhất giai. Huyền thú tam giai. Một phi ngư trợn trắng mắt. Bộ tiểu sát. Một phi ngư lúng túng. Tư đồ chiến thiên im lặng. Một phi ngư nhìn mọi người. Bất đắc dĩ nói. Đại ca, ngươi cho rằng huyền thú tam giai dễ giết lắm sao? Không chừng chúng ta sẽ bị diệt sạch. Trong đội trừ Tiêu Lãng ra thì tư đồ chiến thiên có thực lực mạnh nhất. Đỉnh chiến sư cảnh. Nhưng dù là tư đồ chiến thiên cũng không có nắm chắc dễ dàng đánh chết huyền thú tam giai. Lỡ như gặp mấy con huyền thú đỉnh tam giai thì không biết có trốn được hay không. Nếu là một bầy, Tiêu Lãng nhìn nhóm hoa nuôi trong nhà ấm, sờ mũi. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, vậy được rồi, chúng ta tách ra đi. Các ngươi đi đường này, ta đi đường khác. 3 ngày sau tập hợp lại. Bộ tiểu man nói ngập ngừng nói ngay, không. Ta đi với ngươi. Bộ tiểu man biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu không thì nàng sẽ vĩnh viễn mất đi thiếu niên này. Khiến mọi người bất ngờ là tư đồ chiến thiên cũng mở miệng nói, ta đi chung với ngươi, muốn được thứ hạng tốt thì phải liều một phen. Bộ tiểu sát, một phi ngư liếc nhau, bất đắc dĩ nói, được rồi, vào núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Thiết Liên Xà nói đúng ra Tu Di Sơn không lớn, phạm vi mấy chục dặm có lẽ với người thường phải đi 10 ngày, nửa tháng mới hết. Nhưng đối với võ giả chiến sư cảnh có lực lượng 10 hồ trở lên thì mấy ngày là đi xong nguyên ngọn núi. Đương nhiên với điều kiện không gặp phải huyền thú. Giờ phút này, trên Tu Di Sơn, bên ngoài bị mười mấy võ giả chiếm lĩnh, từng người thanh trừ huyền thú. 10 võ viện cơ bản đều là chiến sư cảnh. Dù sao quy tắc của thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ là thí sinh phải dưới 18 tuổi. Lứa tuổi này dù gia tộc có già đến mây, tới đỉnh chiến sư cảnh đã là rất ưu tú. võ giả chiến sư cảnh đối chiến huyền thú nhất giai có thể dễ dàng giết huyền thú. Đối chiến với huyền thú nhị giai thì hơi miễn cưỡng. Nếu muốn giết chết huyền thú tam giai là rất khó. Cho nên đa phần đệ tử võ viện chọn ở ngoài rìa, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết huyền thú nhất, nhị giai, lấy được càng nhiều huy chương. Chỉ có hai đoàn đội ngoại lệ, đó là Phi Tuyết Võ Viện, Hỏa Phượng Võ Viện. Tiêu Lãng cố chấp đi tới, bất ngờ là bộ Tiểu Man, Tư Đồ Chiến Thiên đòi đi theo. Thế là tiểu đội ngay từ đầu đã vào sâu trong Tu Di Sơn, tìm giết huyền thú tam giai. Hỏa Phượng chiến đội lấy Hỏa Phượng công tử dẫn đầu đều là đỉnh chiến sư cảnh. Bên trong có ba đệ tử kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Mỗi lần thi đấu Hỏa Phượng võ viện đều đạt hạng nhất. Thật đương nhiên bọn họ đi sâu vào trong Tu Di Sơn. Một góc Tu Di Sơn, ở một khối đất bằng, năm người vây quanh một con huyền thú tam giai, đỏ mắt chém giết. Lao, sai. Nói chính xác hơn là bốn người cộng một con lừa nhìn Tiêu Lãng một mình đấu với Hồng Nhãn Tê. Chiến mã của bốn người đã bị hơi thở huyền thú cường đại hù sợ không dám tiến lên, chỉ con lừa nhỏ là không chút sợ hãi. Bốn người phỏng đoán thân phận con lừa có tốc độ biến thái này, nhưng nghĩ nát óc cũng không ra. Tay Tiêu Lãng cầm một thanh phi đao, lao nhanh trên bãi cỏ. Sau lưng Tiêu Lãng là Hồng Nhãn Tê đôi mắt đỏ rực, người đẫm máu cuồng bạo truy sát hắn. Con đường trước mặt Tiêu Lãng bị một cổ thụ chặn lại nhưng hắn không đổi tuyến đi, còn tăng tốc độ vọt hướng cổ thụ. Hồng Nhãn Tê như chiếc xe tăng lao nhanh theo sát, hai răng nhanh sắc nhọn lóe tia sáng lạnh nhiếp hồn người. Cách cổ thụ còn một thước, Tiêu Lãng như một con vượn khỉ nhẹ nhàng nhảy lên cao, đôi chân đạp cổ thụ, lao lên cao mang theo quán tính. Đôi chân Tiêu Lãng liên tục đạp hơn 10 bước trên cổ thụ, thân thể cách mặt đất 7-8 thước. Đôi chân Tiêu Lãng dùng sức, người vọt ra, đảo ngược đáp xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai chiếc răng nhanh sắc bén của Hồng Nhãn Tê cắm vào cổ thụ. Cây to mấy người ôm mới hết lắc lư kịch liệt, lá cây vàng rơi rụng, bầu trời đổ mưa vàng. Lúc này Tiêu Lãng vừa mới lộn người, mắt chớp lóe ánh sáng, tay trái cầm dao nhỏ đổi sang hai tay cùng nắm, mạnh đâm vào đầu Hồng Nhãn Tê. Xẹt xẹt xẹt xẹt, thanh âm khiến người rợn tóc gáy vang lên. Đao nhỏ của Tiêu Lãng va chạm với đầu Hồng Nhãn Tê phát ra thanh âm làm người nổi da gà. Lực lượng mạnh như vậy làm dao nhỏ trong tay Tiêu Lãng gãy ngang, nhưng thiết quyết vờn quanh huyền khí thì mạnh mẽ đập nứt sọ bị dao nhỏ rạch một khe hở. Lao, bùm, máu phun tung tóe, óc rơi đầy đất. Hồng Nhãn Tê phát ra tiếng giống sắc nhọn, đôi mắt đỏ máu dần trợn trắng. Thi thể bởi vì răng nanh đâm vào cổ thụ nên vẫn đứng vững, chân sau vô lực đạp vài cái, tắt thở. Trừ bộ Tiểu Man che miệng phát ra tiếng kinh thán. Ba người Tư Đồ Chiến Thiên, bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư liếc nhau, thấy chấn kinh trong mắt đối phương. Hồng Nhãn Tê là huyền thú sơ giai tam giai, tuy rằng thân thể khổng lồ, có được lực lượng mấy chục hồ nhưng không khó giết. Ở Ma Quỷ Sơn, Tư Đồ Chiến Thiên, bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư từng bắt tay nhau đánh chết một con. Tư Đồ Chiến Thiên, bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư tốn một canh giờ mới mài chết một con Hồng Nhãn Tê, đó còn là nhờ hộ vệ trong gia tộc bảo hộ, mấy lần gặp nạn nhờ có hộ vệ cứu giúp. Tiêu Lãng chỉ dùng thời gian 1/10 đã giết chết Hồng Nhãn Tê, động tác mây bay nước chảy, cho người cảm giác hắn không phải đang tác chiến mà là biểu diễn nghệ thuật. Tư Đồ Chiến Thiên, bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư có ngốc cũng thấy ra chênh lệch. Quan trọng nhất là người Tiêu Lãng không dính chút vết máu, chỉ có phút cuối một đấm đánh chết Hồng Nhãn Tê có vài giọt máu dính tay. Tư Đồ Chiến Thiên, bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư biết rõ Tiêu Lãng đang che giấu thực lực, nếu hắn đánh hết sức thì có lẽ giết Hồng Nhãn Tê ngay lập tức. Tiêu Lãng dùng dao nhỏ móc một huy chương đỏ từ trong bụng Hồng Nhãn Tê ra, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên lưng con lừa nhỏ, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người đứng ngây như phỗng. Còn đứng ngẩn ra làm gì? Đi! Tiêu Lãng thầm nghĩ phải tìm cơ hội thoát khỏi bọn họ. Bốn người này không những chẳng giúp được gì mà còn là gánh nặng. Cả buổi chiều chỉ một mình Tiêu Lãng biểu diễn. Trong lúc đó bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư định ra tay giúp đỡ nhưng ngược lại càng giúp càng rối. Hai lần gặp nạn còn cần Tiêu Lãng cứu bọn họ. Cuối cùng Tiêu Lãng khiến họ đứng bên cạnh quan sát, đỡ vướng chân tay. Tiêu Lãng khá may mắn, nguyên buổi chiều liên tục gặp huyền thú tam giai, mạnh nhất là một con huyền thú quỷ hỏa phong đỉnh tam giai. Trước thực lực tuyệt đối của Tiêu Lãng, quỷ hỏa phong huyền thú đỉnh tam giai dễ dàng bị đánh chết. Cả buổi chiều Tiêu Lãng đã giết 8 huyền thú tam giai, thu hoạch phong phú. Chập tối, Tiêu Lãng tìm được một hang động, nhưng lối vào hơi lớn. Tiêu Lãng tìm xung quanh mấy tảng đá to che cửa hang, ý bảo 4 người đi vào nghỉ. Bộ Tiểu Man lấy làm lạ hỏi, ngươi không đi vào nghỉ ngơi? Tiêu Lãng nhún vai nói, ta ngồi bên ngoài tĩnh tọa là được. Bên trong quá chật, nếu có huyền thú công kích thì mọi người không thể chạy thoát. Ta ở bên ngoài có thể báo động trước. Bộ Tiểu Man vẻ mặt thất vọng đi vào. Tiêu Lãng lạnh lùng cười, hắn sẽ không đưa lưng cho đám đồng đội như vậy, đặc biệt là Tư Đồ Chiến Thiên. Tiêu Lãng tìm một cây to gần đó, bày mấy cạm bẫy dưới cây, chuẩn bị ở trên cây qua đêm. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói, ngày mai sẽ cùng bọn họ mỗi người một ngà. Mang theo một đám phế vật như vậy còn không bằng để họ đi giết một số huyền thú nhất, nhị giai. Tuy cảnh giới của 4 người là chiến sư cảnh, Tư Đồ Chiến Thiên là chiến sư cảnh cao giai nhưng kinh nghiệm thực chiến quá yếu. Bọn họ đối chiến với huyền thú không thể phát huy ra một nửa thực lực, đối phó với huyền thú cam cấp căn bản là tìm cái chết. Tiêu Lãng uống nước, ăn lương khô, ngồi trên trạc cây xếp bằng tu luyện huyền khí. Hôm nay đối chiến tuy rằng không hao phí nhiều huyền khí, sức lực của Tiêu Lãng nhưng hắn đã quen lúc rảnh rỗi sẽ tĩnh tọa tu luyện. Xì xì, tuy nhiên, một việc cực kỳ quái dị xảy ra. Tiêu Lãng không tĩnh tọa bao lâu thì trực giác nhạy bén phát hiện có một con huyền khí đến gần, mục tiêu thẳng hướng cây lớn hắn ngồi. Dưới ánh trăng, mắt Tiêu Lãng như hai thanh kiếm bén liếc bụi gai bên dưới. Cuối cùng tỏa định huyền thú ở bên trái tiến đến tập kích. Huyền thú đỉnh tam giai, thiết liên xà. Thân hình thiết liên xà không lớn, có từng đốm hoa văn như dây xích. Nhìn từ xa, nếu thiết liên xà không nhúc nhích thì ngươi sẽ cảm thấy đó là một sợi xích. Xì xì, lùm cây phía xa lại run run. Tiêu Lãng vẻ mặt trầm trọng, có vài thiết liên xà tới gần hắn. Tiêu Lãng nhíu mày. Không hiểu tại sao một mình hắn, đám người Tư Đồ Chiến Thiên thì có 4, theo lý truyền mùi của họ càng đậm đặc hơn. Tại sao những thiết liên xà chỉ tập trung công kích Tiêu Lãng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, từ chiến đến cùng nếu là ban ngày, hoặc chỉ có 1-2 thiết liên xà thì Tiêu Lãng không để bụng, dễ dàng giết chết. Bây giờ có đến 4-5 con. Không biết còn con nào ẩn núp không? Thiết liên xà bò nhanh như gió, thích hành động vào ban đêm nhất. Nọc độc không chí mạng nhưng có thể ăn mòn huyền khí. Bị cắn một miếng là rắc rối to. Tiêu Lãng liếc 4 phía, mắt lạnh nhìn 5 thiết liên xà thô cỡ cổ tay, dài hơn 1 thước nhanh chóng tới gần gốc cây hắn ngồi. Tiêu Lãng không nhúc nhích. Ngoài người bắt đầu ngưng kết huyền khí màu xanh sẫm, lưng hơi cong. Vù vù vù vù vù. Cùng một lúc, 5 con thiết liên xà bắn lên quấn thân cây, xoay tròn nhanh chóng lao hướng Tiêu Lãng.